ôm tớ thật chặt cậu nhé. Chương 6, một nhà, góc truyện audio.com. Thằng bò cổng tôi tới trường, đặt tôi trên ghế đá, khiều khiều tôi mở mắt thức dậy, mặt lạnh như tiền, không hề có chút cảm xúc, không phản ứng gì, mọi thứ như bị đảo ngược trang. Tôi nhìn bò, ngồi đây bò đi lấy xe, nắm tay áo bò, gị gị, lắc đầu vẫn không nói tiếng nào. Không sao đâu mà, ngồi đây đi bò lấy xe chạy lại liền mà. Bò định bỏ đi tôi gị mạnh hơn, nhưng bò chỉ cười trấn an rồi gạt tay tôi xuống. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, tôi ôm hắn từ phía sau, rụi rụi đầu vào áo nó, không thèm nói gì. Bất ngờ nhưng vẫn quay lại nói với nó, ngoan nha, hay giờ theo bò lấy xe ở trường học á, nghe vậy có lắc đầu liên tục. Có điên mới tới đó giờ này, nhìn đồng hồ, giờ là 0:36, tới đó gặp ma à, tê, gờ, suỵt, nó sợ ma ác mấy bạn. Thằng Bình vỗ vỗ vai nó rồi chạy đi, chóng còn đón nó sớm. Lấy xe xong chạy tới đón nó, thấy có một ông chú như nhậu xỉn rồi nhìn nó hoài, thấy lo dạng ga nhanh hơn tới chỗ nó, thấy có người ông chú kia lùi lại. Thằng bò thở phào nhẹ nhòn, nó leo lên xe hai đứa đi về. Hôm nay có nhìn chuyện xảy ra quá rồi, chắc nó mệt lắm, tôi đi nhanh hơn cho nó nghỉ ngơi. Đi được một chút thì nó ngủ mất tiêu, sợ nó té nên thằng bò cầm hai tay nó cho nó ôm mình cho không té. Nhưng lại có cảm giác rất hạnh phúc, tới nhà, nổ ơi, tới nhà rồi đó, tôi mắt nhắm mắt mở bước xuống xe, định bước vào thì ngạc nhiên, nhà thằng bò mà, tôi chỉ vào căn nhà, một từ duy nhất, bùm nhà tôi, à hôm nay bà ở nhà tôi đờ, mở to cả hai mắt, điên chắc, thiệt giờ có vào không, mẹ tôi, xin rồi, mệt, tôi đi thẳng vào nhà, lướt một vòng quanh nhà, vắn tanh như trái chanh không trái. Tôi hỏi nó, hai bác, à, đi về quên đám rổ rồi mai lên, Phương, T, G, ý nói em gái thẳng bỏ ác, hai anh em Bình Phương. Ha ha, đi theo mẹ rồi, trời vậy không lẽ ngủ trong một căn nhà có hai đứa. Không được, never nhá, như là có thần giao cách cảm vậy, thằng bò cười nham hiểm, bước tới thì tôi lùi lại. Cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến, tôi bị dồn vào chân tường, ôi mẹ ơi, mặt tôi đỏ hết rồi. Thằng bò còn ép tôi hơn, tôi nhắm mắt lo lắng. Thằng bò nhích ra cười điệu vô cùng, ký đầu tôi cái, đưa cho tôi cái áo sơ mi trắng của hắn. Em gái hắn mới lớp 5 à, tướng nhỏ xíu, chắc do thằng anh dành ăn mà. Khổ con bé, hết, còn có cái quần ngắn mà mẹ nó mua cho con bé Phương lộn sai mà hên vừa với tôi. Ngượng quá không biết làm gì, chạy vào phòng tắm tắm giữa gọi cái đầu sơ sát lại đã chứa. Tôi bước ra, nhìn mà mắt cười, thằng bò đã cao mà tôi thì hơi lùn hơn nó nên cái áo che mất tiêu cái quần, tóc xòa. Định lại lấy cái máy sấy tóc, nhưng tôi làm vụng về lắm, sấy tóc cả buổi trời chưa xong. Thấy vậy, thằng Bình nóng máu đi lại sấy tóc cho tôi luôn. Sấy tóc lâu quá tôi ngủ mất tiêu, lại phải bế tôi lên giường của con bé Phương ngủ nữa. Con này ăn gì nặng như heo, tôi ngây ngô vô, số, tội ném cái gói vô đầu hắn, nghĩ thầm, chửi chị Mi là heo này, rồi ngủ tiếp, thằng bò hiểu tôi quá còn gì, nên không thèm nói tiếp, đi về phòng ngủ. Sáng hôm sau, hôm nay chủ nhật mà như thường lệ ngủ một giấc tới 9 giờ luôn. Lăn qua lăn lại nướng cho chín đều, T, G đặc điểm rất dễ ngủ, và có thể ngủ ở mọi nơi và mọi lúc con nổ muốn. Chấm chấm, cốc cốc, mẹ ơi cho con ngủ tiếp đi, hôm nay chủ nhật mà. Một giọng trầm ấm áp vang lên, dậy đi con gái cưng, người đàn ông đó mỉm cười vì chọc được nó, góc chuyện audio.com, thôi mà ba cho con ngủ tí đi mà, tôi chùm mền kính bít đầu. Thấy thế cậu ta đi ra ngoài cho nó ngủ tiếp, phòng khách, cốc cốc, 1S, 2S, 3 min, thằng Tuấn đi vô nhà nó, à không, nói đúng hơn là nhà thằng bò mà tôi đang cư ngụ. Thấy nhà không khóa nên vào luôn, thấy nhà vắn tanh, có ai ở nhà không vậy, tôi trên lầu ngủ say quá không nghe thằng Tuấn la dưới lầu. Cái thằng đó chạy lên phòng thằng bò không thấy nó đâu hết. Bò, đi chợ rồi Tuấn ạ, đi tới phòng con bé Phương thấy có người trùm hết thân còn có bộ tóc nên đi vào hỏi. Anh đâu rồi em, khiều khiều con người đó, đang ngủ bực mình bật ngồi dậy chửi một tăng, cho con ngủ xíu đi mà ba, anh em giết ở đây nhà có một đứa mà anh với em gì trời. Quay qua, một cậu con trai xinh tê đang mồm chữ A mắt chữ O, hồn của cậu đang đi phiêu du. Tôi cũng khá bất ngờ, nhưng tôi còn bình tĩnh, mày đi đâu đây Tuấn, kịp hoàng hồn về để trả lời, cái này là phải để tao nói mới đúng đó, tôi ngớ ngô người, là sao, thằng Tuấn thấp đầu tôi cái bóp cho tôi tỉnh. Mày ăn mặt gì mà sạc, si vậy, mà mày làm cái gì ở nhà thằng bò? Không lẽ, giờ mới nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh không phải nhà mình, phòng bé Phương. ngượng hết cả người, không biết cứu hỏa làm sao, nhớ ra quần áo xộc xệch lấy cái mền quấn liền người lại. Thằng Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, tôi không biết làm thế nào thì thằng bỏ về chữa cháy. Con nổ ở lại nhà tao vài hôm, nhà nó có việc bận hết không ai lo cho nó thôi. Cái gì, hai đứa đồng thanh, tôi ngạc nhiên có lẽ còn hơn thằng Tuấn. Bao lâu vậy, thằng Tuấn hỏi, thằng bò giơ hai ngón tay lên. Hai ngày, bò lắc đầu. Cái gì, hai tuần, đồng thanh chập hai, bò bỏ đi bỏ lại cho tôi hai chữ cứ bay mãi trong đầu tôi. Một nhà đó, trời ơi. Một nhà, cách chương.